Kẹo cứng nãi thái, chương 30, xoa về sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay ôm mông Giản Hy, cặp mông nhỏ nhắn của cô run rẩy. Bên ngoài chăn bông mà anh không thể nhìn thấy. Giản Hy bị cực khoái tra tấn. Bộ ngực cô bị dùng lực đẩy lên. Khóe mắt chảy ra nước mắt. Thoải mái đến khóc. Toàn thân run rẩy, căng cứng, kể cả dây thần kinh. Cơn khoái cảm mãnh liệt ùa vào rồi từ từ rút đi, nhưng dư vị vẫn còn đọng lại. Khiến người ta nhớ đến, muốn ngừng cũng không ngừng được. Anh liếm sạch nước dâm dính ở khóe miệng, tùy ý dùng quần lót của Giản Hy lau mũi, sau đó trốn dưới chăn bò về phía trước đè lên người cô. Đầu chui vào trong vạt áo rộng thùng thình, Giản Hy sợ đến mức ôm lấy đầu thần tự. Cậu bé dưới thân kề sát cô bé, quy đầu nhẹ nhàng ma sát cửa âm đờ, o cùng với dịch âm đờ, o làm anh thuận lợi cắm vào lỗ nhỏ. Dương V, T không cử động mà chỉ vùi vào âm đờ, o để cảm nhận sự co rút của thành thịt và cả cảm giác được bao bọc trong một môi trường ấm áp. Sau buổi tối đi ngủ mà vẫn mặc đồ lót, thò đầu vào trong áo của Giản Hy mới phát hiện bên dưới bộ đồ ngủ của cô đang mặc một cái áo ngực màu trắng tinh khiết. Cái áo ngực đó ôm chặt bộ ngực của cô làm hai vú càng lộ rõ hơn. Anh không biết là ở nhà Giản Hy không bao giờ mặc đồ lót. Nhưng hôm nay vì có anh nên sau khi tắm xong cô mới mặc đồ lót vào. Ngón tay của anh đưa ra sau lưng cô cởi móc cài rồi đẩy áo ngực của cô chồng lên xương quai xanh. Bàn tay to lớn nhào nặn toàn bộ bộ ngực lại một chỗ rồi lè lưỡi liếm núm vú. Hôm qua đã làm một lần, cô bé không còn chặt như lần đầu nữa nhưng gậy TH. T của anh vẫn cứng đến mức không cử động được. Thân dưới trướng lên, ngứa quá, Giản Hy không thể nhìn thấy động tác của thần tự dưới chăn. Mãi đến khi chiếc lưỡi mềm mại của người đàn ông bao lấy núm vú trên ngực thì bả vai cô mới co rúm lại. Những âm thanh chậc lưỡi không ngừng dưới chăn khiến tai cô đỏ bừng. Có cảm giác như đang nuôi một đứa trẻ. Nghĩ thế nước dâm bên dưới lại càng chảy nhiều hơn. Bộ ngực mềm như bông không ngừng thay đổi hình dạng trong tay thần tự. Anh chơi với chúng đến quên cả trời đất. Đến lúc anh ăn vú đủ rồi mới ngồi dậy bất ngờ xốc chăn lên. Trên người Giản Hy không còn gì. Quần lót treo trên đầu ngón chân. Hai chân dang rộng, dương V, T cắm chặt vào âm đờ, O, nước dâm chảy ra giữa hai chân. Phần trên lộn xộn, bộ ngực bán khỏa thân, quần áo dồn đầy ở bả vai, bởi vì đổ mồ hôi nên mát tóc đã được sấy khô hơi ướt dính vào trán. Mắt khép hờ, miệng hơi há ra thở, anh rút cây gậy TH, T khổng lồ ra bò đến tủ đầu giường. Mở ngăn kéo lấy một cái bao cao su ra. Anh, bỏ vào lúc nào? Cô quay đầu lại, thấy thần tự đang đi lấy thứ gì đó. Sau khi nhìn thấy thứ đó trong tay anh, cô mới nhìn vào trong ngăn kéo. Bên trong có một chiếc hộp đựng đầy bao cao su. Cô cũng không biết anh để vào lúc nào. Lại còn nhiều đến thế. Mới nhìn sơ qua thôi đã thấy là cỡ lớn nhất. Mua cùng lúc với thuốc bôi. Mới bỏ vào. Anh xé bao bì, lấy bao cao su ra đeo vào dương V, tê mình rồi lại tóm hai chân vô đặt lên vai mình. Quy đầu để vào cửa âm đờ, o trượt vào rất dễ. Giản Hy khó chịu khịt mũi, ngón tay sốt ruột nắm lấy góc chăn. Thần tự dùng cả hai tay nắm lấy hai chân trên vai anh. Quỳ xuống trước mặt Giản Hy rồi đong đưa hông mình, nhanh chóng chơi cô mấy lần. Giản Hy bị làm đến rên thành tiếng. Cô đưa ngón tay lên miệng cố che âm thanh lại nhưng chỉ là vô ích. Mỗi lần dùng sức va chạm là cơ thể cô cũng run lên. Đặc biệt cặp vú trắng trèo trước ngực đung đưa lên xuống trông rất bắt mắt. Anh cúi xuống ấn hai chân cô vào sát ngực. Dùng cả hai tay ôm lấy bộ ngực to trắng nõn nà của cô rồi nhào nặn thật mạnh. Bộ ngực bị bóp méo thành nhiều hình dạng khác nhau, Núm vú bị liếm đỏ không ngừng cọ sát vào lòng bàn tay thô ráp của thần tự khiến cô có cảm giác khó nói. Cách Trương.